Chương 393, Chiến Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn. Thanh phong phất qua Hỉ Ủ Gạ tộc địa, đen nhánh bất diệt chi diễm không ngừng lên xuống, Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn cùng Ủ Chỉ Hạ Gen đối lập với nhau. Ở tộc địa nơi bí ẩn, Hỉ Ủ Gạ tộc nhân len lén hướng nơi này trông lại, thấy Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn sau khi trong mắt lộ rõ ra vẻ mừng rỡ. Tất cả mọi người đi sau núi, nhị trưởng lão bọn họ đều tại nơi đó tiếp ứng. Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn trầm giọng nói, không che giấu chút nào. Âm thanh đi qua trả cờ giả tăng cường truyền khắp toàn bộ tộc địa. Ngươi ở trước mặt ta nói những thứ này thật tốt sao? Ghen khẽ cười nói, ánh mắt lưu chuyển, đã có mấy ngày nay hướng tộc nhân nghe lệnh lệnh, bắt đầu len lén hướng về sau sơn rời đi. Hừ, Uchiha phó tộc trưởng chẳng lẽ chỉ biết giết hại một ít không có chút nào sức chống cự phổ thông tộc nhân? Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn hừ lạnh, lên tiếng rêu cợt nói. Ghen nhún nhún vai, mắt nhìn ở trong bóng tối không ngừng chạy trốn Hỉ Ủ Gạ tộc nhân. Cân nhắc nói, ha ha, không có chút nào sức chống cự Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng thật biết nói đùa, kế khích tướng đối với ta là không có hiệu quả. Lời còn chưa dứt, Gen thân ảnh chợt hóa thành hắc ảnh hướng phía trước phóng tới, Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn ánh mắt đông lại một cái, hai tay nhấc một cái, cũng giống vậy hóa thành một đạo trắng 153 chỉ hướng phía trước. Trong phút chốc, lưỡng đạo lúc hợp lúc phân, hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá giữa hai bên đổi vị trí. Thực lực không tệ. Gen khẽ cười nói, đem tay phải phi tiêu nhẹ nhàng chuyển động một vòng. Đông nhiên Gen xoay người, song đồng hóa thành đỏ tươi, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trực tiếp mở ra, phức tạp đồ án điên cuồng xoay tròn, viêm đột, gia cụ thổ mệnh đen nhánh thiên chiếu chi diễm đột ngột xuất hiện, chỉ một cái hô hấp liền ngưng tụ thành một thanh trường mâu, phá không hướng Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn đánh tới. Hừ! Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn một tiếng hừ lạnh, cường độ cao trả cờ giả ngưng tụ thủ trưởng, bát quái, sư tử hống một cái ngưng tụ thành thực chất trả cờ giả hư ảnh bị hắn đánh ra, thình lình tiến lên đón giữa không trung thiên chiếu chi mâu. Âm âm một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt dư âm bạo phát, thiên chiếu trường mâu nhất thời bị đánh tan thành mảnh nhỏ tiểu hỏa miêu. Cho lại như vậy thì an toàn, quá ngây thơ. Ghen cười lạnh một tiếng, trong mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn. Nhỏ bé hắc sắc ngọn lửa trên không trung đồng thời phát sinh biến hóa, hóa thành cháy hừng hực nhỏ bé châm mang đồng thời hướng Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn cấp xạ. Bờ gờ giờ cờ những biến hóa này trong nháy mắt hoàn thành, Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn rõ ràng không ngờ rằng, do xoay sở không kịp đã bị gần người. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, thân ảnh chợt động đang lúc liên tục né tránh, một quả nhỏ bé thiên chiếu châm mang dính đến hắn vào áo, cũng nhanh chóng lan tràn. Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn mặt liền biến sắc. Một cái tháo ra tự thân bạch bào, đồng thời trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng bạo phát, nhu quyền pháp, luyện không trưởng hai tay của hắn liên tục đánh ra, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn được tàn ảnh, mỗi một trưởng đều sẽ có một đạo mạnh mẽ trưởng phong đánh ra, đem bốn bề mà ngày nữa chiếu tế châm toàn bộ đánh tan. Thiên chiếu hay lại là trước sau như một chất thải công nghiệp đây. Khinh miệt nhổ nước bọt tiếng vang lên, đã gần bên thai cạnh, thì Ủ Gạ Thiên Nhẫn ánh mắt đông lại một cái. Chỉ thấy Uchiha Gen chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người hắn, trên thân đưa ra một đạo cự đại trả cờ giả cánh tay, ngang nhiên đánh xuống. Ha ha ha, Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn một tiếng giống to, sở hữu trả cờ giả ngưng tụ tay phải, nhất quyền không có chút nào hoa xảo tiến lên đón. Hả tim chết Gen nói thầm một tiếng, lần đầu đụng phải dám cùng sở xạ nổ trực tiếp đối quyền nhẫn giả, không khỏi lại thêm mấy phần lực. Một tiếng ầm vang vang lớn, lấy hai người làm trung tâm. Đại địa bằng vùi lấp tam thốn, đất đá bay tán loạn. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, băng lánh mà tuyệt vọng trả cờ dạ tự thân thượng tán phát, sở xạ nổ quả đấm to không ngừng hướng phía trước đè xuống. Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn giống vậy trả cờ dạ kích động, khỏe mắt gân xanh bạo động, bạch nhãn đã toàn lực phát động, ngưng tụ như thực chất màu xanh nhạt trả cờ dạ mắt trần có thể thấy, lại gắt gao đứng vững sở xạ nổ áp lực. Hay một cái Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn. Ghen lên tiếng khen ngợi, câu này lại là chân tâm thực ý, hắn ở chiến quốc cùng rất nhiều cao thủ giao thủ vô số lần, cũng kiến thức đủ loại cường hãn bí thuật, nhẫn thuật, thể thuật. Nhưng muốn nói chính diện bằng quyền đầu chống được sở xạ nổ nhất quyền, thì Ủ Gạ Thiên Nhẫn vẫn là thứ nhất, dù là cái này sở xạ nổ ngay cả cấp thứ nhất cũng không tính là. Theo khen ngợi, ghen song đồng xoay tròn, đột nhiên, bên trái sâu hơn chỗ một cánh tay, nhất quyền hướng Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn nặng nề đánh xuống. Quanh một tiếng vang thật lớn, đại địa chi thượng đất đá bay tán loạn, xuất hiện một cái 3 mét hồ lớn, nhưng không thấy Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn thân ảnh. ngắm sách các, vạn vạn vạn. Vạn A.N. giả sư hu ghe. CM xa mấy chục thước chỗ, một đạo thân ảnh màu trắng thoáng hiện, chính là Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn. Ở mới vừa một cái trước mắt, hắn thông qua bạch nhãn phát hiện một quyền này, bạo phát toàn lực đem Sở Xạ Nổ Hữu quyền đánh lui một tia, chính mình lợi dụng thuấn thân thuật rút người ra trở ra. Nhu quyền pháp, bắt quái phá sơn kích rơi xuống đất một cái trước mắt, Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn nhất trưởng đánh ra, thiên địa trở nên nghiêm một chút. Một chút vệt trắng từ lòng bàn tay hắn tóe hiện tại, nháy mắt một đạo cự đại giống như màu trắng lạ dở thực chất trả cờ giả xuất hiện, thẳng hướng ghen đánh tới, đại địa hơi run rẩy, lạ dở qua, đại địa bị dư âm đáng xuất một cái hẹp dài mương máng. Ghen không né không nhắm, trả cờ giả rung động, bên người tự nhiên hiện lên một tầng khô lâu xương sườn tả hữu có một cánh tay. Không hề có điểm báo trước, trên tay phải nhiều hơn một cái cháy hừng hực đen nhanh kiếm. Hướng cự đại trả cờ dạ lạ dở chém xuống một kiếm. Đen nhánh tiên chiếu dâng trào, cùng trả cờ dạ lạ dở tạo thành giằng co. Nửa giây sau, ghen ánh mắt híp lại, nhẹ rên một tiếng, chợt né người. Trả cờ dạ kích quang đánh, thiên chiếu trường kiếm lúc này tứ tán. Không chỉ như vậy, Sở Xạ Nổ vai u thịt bắp cánh tay phải cũng ở đây uy lực cực lớn bên dưới hóa thành nát bấy. Mà ghen nhẹ nhàng né người, vừa vặn để cho cái này như thực chất trả cờ dạ cự trụ sượt qua người. Tha cho là như thế, mãnh liệt dư âm bên dưới, Sở Xạ Nổ một cái xương sườn cũng xuất hiện vết rách. Âm một tiếng điếc thai nhức góc vang lớn, phá sơn kích oanh ở phương xa, tuôn ra đâm vào quan mang, đại địa kịch liệt bắt đầu rung rung, từng đạo cự đại vết rách lan tràn. Chờ đến vang lớn giảm xuống, ánh sáng mạnh tiêu tan, ghen hướng phương xa quên liếc một chút, chỉ thấy một tòa núi nhỏ đỉnh đã biến mất. Ô kìa, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Ghen quái khiếu hai tiếng, còn làm ra nhìn động tác. Hỉ Ủ Gạ tộc địa thuộc về hỏa chi quốc nhiều núi nơi, tộc địa lạc xây địa phương càng là một vùng núi non bên trong, vì vậy Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn nhất kích dĩ nhiên là hoành ở trên núi. Mà bắt quái pha sơn kích, là Hỉ Ủ Gạ đơn thể mạnh nhất chiêu thức một trong, đem trả cờ giả ngưng tụ vào một điểm, được xưng uy đủ sức để đánh nát một tòa núi nhỏ. Nhìn Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn một kích này uy lực, nhìn Hỉ Ủ Gạ quả thật không có phóng đại.